Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 139, Senju vs Uchiha. Ken két, ken két, phanh. Mộc Quan vừa xuất hiện liền không kiên nhẫn vang lên chất gỗ đứt gãy âm thanh. Sau đó nắp quan tài bị bên trong một cước đá bay. Ba, một cái trên MU bàn tay trải rộng thiết giáp bàn tay đưa ra ngoài. Sau đó một tên thần sắc lạnh lùng, có trưởng tóc đen dài, trên thân bao phủ màu đỏ tươi áo giáp nam tử cất bước đi ra. Áo, thật là nghĩ không ra. Thuật giả thế mà đem ngươi cũng triệu hoán đi ra. Không thần sắc khẽ biến. Kabuto ý chí lúc này biến mất. Hắn lại lần nữa khôi phục thần trí. Cảm giác này, lại là uế thổ chuyển sinh. Tên kia thật đúng là để cho ta nổi giận. Uchiha Madara vặn vẹo uốn éo cái cổ. Mở ra màu đỏ tươi hai con ngươi. Lạnh lùng ôm ngực nói. Sau đó hắn ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh chẳng biết lúc nào đã dần dần tách ra chiến trường. Cuối cùng rơi vào Uzumaki Tamaijitsu phân trên thân thể. Lại là ngươi. Lần này là phân thân đâu vẫn là chủ thân. Uchiha Madara. Uzumaki Tamaijitsu phân thân thể cười nhạt cười. Nói. Ngươi cũng biến thành một con cờ a. Quân cờ. Hừ hừ hừ. Ha ha ha. Chỉ bằng cái kia ẩn núp lại chỗ tối bọn chuột nhát a. Ta thế nhưng là Uchiha nhất tộc đỉnh phong Uchiha Madara. Uchiha Madara nói xong. Hắn mãnh liệt đưa tay phải ra. Ngón trỏ điểm tại chỗ mi tâm. Lạnh lùng nói. Người đang nói giỡn a. Uzumaki Tamaijitsu. Tính toán. Vô luận ngươi là thân phận như thế nào đều không có quan hệ. Chỉ muốn ngăn cản ngươi là có thể. Ngăn cản ta. Hoàn toàn chính xác. Chấm ngoặc kép. Xoát. Uchiha Madara nói xong, thân ảnh của hắn đột nhiên lắc lư, trong nháy mắt xuất hiện ở Uzumaki Tamaijitsu phân thân thể sau lưng. Nếu là bản thể của ngươi ngược lại là có thể làm được. Thế nhưng là bây giờ nhìn ngươi cũng vẻn vẹn chỉ là một bộ phân thân thể thôi. Uchiha Madara nói xong, nhếch miệng lên nói, cái này giới ninja tựa hồ cũng không có người nào vật để cho ta lo lắng. Ngoại trừ ngươi a, đồng dạng, chỉ muốn trừ hết ngươi kế hoạch của ta liền sẽ hoàn thành. Như vậy, làm sao bây giờ đâu? Uzumaki Tamaijitsu phân thân thể lạnh nhạt nghiêng đầu. Nói, đúng vậy a, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể để ngươi biến mất? Giống ngươi cường đại như vậy nhân vật, thật rất khó xử lý. Uchiha Madara con ngươi đóng lại. Hít một hơi thật sâu nỉ non nói. Tựa hồ cũng không có gì tốt biện pháp. Chỉ có một cái duy nhất. Xem như đánh bạc a. Bất quá, ta sẽ thắng. Hừ hừ. Uchiha Madara thủy chung tự tin như vậy a. Uzumaki Tamaijitsu hờ hững nói. Bởi vì cái này danh tự thủy chung bất bại. Dù cho cùng Hashirama chiến đấu ta cũng không có thất bại. Mà sự thật chứng minh ta đến tha thiết ước mơ lực lượng. Ngươi chỉ là Rinnegan a. Không sai. Đồng dạng thu hoạch được Rinnegan ngươi hẳn là minh bạch. Sự cường đại của nó chỉ có bản thân mới có thể hoàn toàn phát huy. Uchiha Madara nói xong. Đột nhiên hướng về phía cách đó không xa ninja bầy cười cười. Nói. Chúng ta đều là có được Rinnegan người. Như vậy. Tỉ thí một phen a. Hiện tại lực lượng của ta cũng không phải trước đó yếu như vậy. Ta có thể cảm giác được. Lần này thân thể vẫn là rất mạnh. Có thể cho ta thỏa thích phát huy. Rất xin lỗi a. Lần này đối thủ của ngươi cũng không phải ta. Mà là. Chấm ngoặc kép. Uzumaki Tamaijitsu phân thân thể nói xong. Hai tay giao thoa. Một chưởng đè xuống. Thông linh chi thuật. Bồng bồng bồng bồng. Màn khói lượn lờ. Có mơ hồ bốn bóng người ẩn ẩn xuất hiện. Ân, cái này chakra cảm giác. Chấm ngoặc kép, Uchiha Madara lông mày nhảy một cái. Cảm nhận được một loại quen thuộc tim đập nhanh cảm giác quen thuộc. Là Hashirama, đã lâu không gặp. Madara, ngạch, kỳ thật chúng ta đều đã chết. Hỏi như vậy đợi tựa hồ có chút kỳ quái. Một cái âm thanh trong trẻo vang lên. Sau đó cái kia màn khói tiêu tán, xuất hiện 4 tên hình thái khác nhau ninja. Bên trái nhất một tên màu đen tóc dài xõa vai nam tử trên thân đồng dạng mặc một thân tinh hồng sắc thiết giáp, khuôn mặt tuấn lang, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười. Lúc này, Uchiha Madara ánh mắt thình lình chính chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt phức tạp mà hưng phấn. Mà vị thứ hai thì là một tên thần sắc lãnh khốc có tiết trắng tóc ngắn người thanh niên. Hắn màu mắt là màu nâu nhạt. Ánh mắt lạnh lẽo dừng lại tại Uchiha Madara trên thân. Vị thứ ba thân hình gầy tiểu thương lão. Mặc bó sát người áo da màu đen. Trong lòng bàn tay một rút. Can, to lớn kim cương gậy sắt. Thân ảnh của hắn xuất hiện về sau. Đệ ngũ bộ đội làng sương mù chịu đựng bên trong đã vang lên tiếng kinh hô. Thứ Hokage đời thứ ba. Lại là hắn. Nhẫn Kuma Sarutobi Hiruzen. Như vậy còn lại cái kia chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép. Sau một khắc, tất cả mọi người đem ánh mắt khóa ổn định ở bên phải nhất một tên thân mặc đồ trắng ngự thần báo. Có kim sắc tóc rối thanh niên nam tử trên thân. Thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Konoha tia chớp vàng. Đệ nhất Hokage thời đại đã biến thành truyền thuyết. Hiện tại các ninja rất khó tưởng tượng hắn có cường đại cỡ nào. Mà thứ đệ tứ Hokage thì là từ lần thứ ba giới ninja đại chiến bên trong chém giết đi ra Hokage. Phi lôi thần thuật, để hắn trở thành toàn bộ giới ninja không muốn nhất đối mặt địch nhân. Hashirama, hừ hừ hừ, thật sự là quá ngoài ý muốn. Người cũng sống lại a. Uchiha Madara nhếch miệng lên. Trong mắt xuất hiện một vòng át không chế trụ nổi chiến ý. Đây thật là lớn nhất thu hoạch ngoài ý muốn. Lần này ta muốn triệt để đánh bại ngươi. Để Uchiha bao trùm Senju phía trên. Chuyện của chúng ta tạm thời không đề cập tới. Madara, lần này ngươi thua không nghi ngờ. Gia hỏa kia nhưng là chuẩn bị thật lâu a. Các ngươi hết thảy thủ đoạn đều không có ý nghĩa. Chỗ này chiến trường có ta. Bắt Kyuubi chiến trường đồng dạng có tiếp viện đến. Về phần cái này uế thổ chuyển sinh. Cũng nhanh tan vỡ. Senju Hashirama nói xong. Trong mắt kinh mang lấp lóe. Nói. Người cái gọi là Nguyệt Chi nhãn kế hoạch gần như không có khả năng thành công. Kế hoạch triệt để tiết lộ a. Tên kia còn thật là khiến người ta thất vọng. Tính toán. Tới đi. Hashirama. Rông dài như vậy cũng không phải ta biết nam nhân kia. Uchiha Madara nói xong. Song mục trợn trừng. Hai tay kết ấn. Sau đó một trường đặt tại dưới chân. Cái gì? Cái kia là... chấm ngoặc kép. Nhìn thấy động tác của hắn. Senju Hashirama cùng thứ đệ nhị Hokage Senju Tobirama sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Bọn hắn thấy rõ cái kia thủ ấn đại biểu hàm nghĩa. Mộc độn. Thế giới giáng lâm, bồng, đại địa trong nháy mắt rạn nứt, một cái tráng kiện nhánh cây như ma chi thủ đâm rách mặt đất. Trương Dương lấy múa thân thể, sau đó tại hắn quanh thân, có vô số hở ra, tráng kiện thân cây như cầu long lăn lộn, như cự mãng leo lên, hướng về hết thảy mọi người đánh tới. Đây là cây hải dương, cây đào cuồn cuộn, tại hoang vu đại địa phía trên lan tràn ra. Tạo thành một mảnh đặc biệt cảnh tượng. Xoát xoát, xoát xoát, đứng mũi chịu sào thứ đệ Tam Raikik cùng Uzumaki Tamajitsu phân thân thể trong nháy mắt rời xa. Mà theo sát hai người thì là không có gì ngoài Senju Hashirama bên ngoài cái khác ba vị Hokage. Tất cả mọi người lui ra phía sau. Uzumaki Tamajitsu phân thân thể quay đầu hét lớn. Nhìn về phía sau lưng làng sương mù ninja. Vâng, ào ào ào, thế giới giáng lâm kinh khủng dị tượng sớm đã rung động tất cả mọi người. Loại kia có sức mạnh mang tính hủy diệt để không ít người kinh hãi. Madara, ngươi dùng mộc độn lực lượng muốn đánh bại ta a? Đến cao trăm trượng rừng cây bên trong, đệ nhất Hokage Senju Hashirama thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sau đó, đại địa càng thêm rung động dữ dội, biển cây lan lộn. Như vô số long xà dây dưa. Tấu chương xong. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.